Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm càn, bị Thiệu Du như vậy vừa nói, quần thần chi gian nguyên bản đã cùng mềm xuống dưới bầu không khí, lần thứ hai trở nên dương cung bạt kiếm lên, Kiến Minh Đế chỉ cảm thấy dường như mặt mũi đều bị Thiệu Du ném xuống đất, thậm chí còn lặp lại giẫm hai chân. Phòng trong lúc này lại cùng gió thổi cỏ lau đãng giống nhau, phần phật ngã xuống một tảng lớn. Mà Thiệu Du, như cũ như là bão cát cây bạch dương, chút nào không dao động. Tiền Cát Tường quỳ trên mặt đất âm thầm kêu khổ, nghĩ hôm nay gặp được này đồng hoàn đậu, này đầu gối sợ là đừng nghĩ dễ chịu. Trong lòng ngóng trông này phá sự sớm một chút kết thúc, không cấm nghiêng đầu nhìn một bên đồng dạng quỳ Trần Uyên liếc mắt một cái. Trần Uyên trong lòng thở dài, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Kiến Minh Đế trên mặt phẫn nộ liền sắp tràn ra tới. Hắn cũng chỉ đến căng ra đầu mở miệng nói. Bệ hạ, Thiệu đại nhân lời nói chỉ ý, chính là chỉ kia Liễu gia nữ tử tâm tư khó lường, toàn vô nhạy nhục bệ hạ chi ý, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Kiến Minh Đế trừng mắt nhìn Trần Uyên liếc mắt một cái, nói. Hắn nói cái gì, không cần phải ngươi tới giải thích. Vì thần muôn lần chết, Trần Uyên vội vàng cúi đầu nhận tội, như vậy kính cẩn, miễn cưỡng làm Kiến Minh Đế tìm về một chút bãi. Chỉ là hắn liếc mắt một cái nhìn lại nhìn đến Thiệu Du không quỳ, trong lòng tức khắc lại cảm thấy như là bị đổ giống nhau. Giang Tinh giá trị, nam, người có phải hay không ỳ vào chậm dễ nói chuyện, mới như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Kiến Minh Đế chất vấn nói, hắn đảo cũng không cảm thấy Thiệu Du không thích hợp, rốt cuộc người này vốn dĩ chính là cái thiết cốt tranh gián thần, chỉ nhận chính mình trong lòng chết lý, nói ra nói cái gì tới. Kiến Minh Đế đều không cảm thấy hiếm lạ, chẳng qua hôm nay Thiệu Du làm hắn cảm thấy phá lệ không cho mặt mũi. Thần như vậy dám nói, xác thật là bởi vì bệ hạ hiền đức, nguyện ý nghe gián nạp khuyên, cho nên thần mới vừa rồi nói thẳng không cố kỵ, cũng thỉnh bệ hạ minh giám, thần lời nói những câu phát ra từ phế phủ, tuyệt không vô căn cứ. Thiếu cho chậm tầng bốc, sau lưng nói nhân gia cô nương nói bậy, ngươi còn cảm thấy chính mình có lý. Kiến Minh Đế ngoài miệng tuy mắng lợi hại, nhưng không có ngay từ đầu tức giận như vậy. Thiệu Du thấy Kiến Minh Đế thần sắc hình như có rất nhỏ chuyển biến tốt đẹp, liền nói tiếp. Bệ hạ hiện giờ đã qua chi thiên mệnh chi năm, mà kia Liễu thị nữ bất quá nhị bát phương hoa. Như vậy một đoạn cảm tình, tại thế tục người trong mắt, cũng không sẽ cảm thấy là tình chàng ý thiếp, chỉ sợ sẽ cho rằng là các có điều đồ. Giang Tinh giá trị, nam. Kiến Minh Đế trong lòng cũng tán thành Thiệu Du cách nói, nhưng thật làm hắn thừa nhận chính mình lão, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Thiệu đại nhân nói cẩn thận, bệ hạ anh vị bất phàm, lại văn thao võ lược, tuy hơi hiện lớn tuổi, nhưng rốt cuộc khí độ nổi bật, cho nên chọc đến nữ tử ái mộ, cũng là nhân chi thường tình. Trần Uyên ở một bên nói, Thiệu Du lại nửa điểm không cho Trần Uyên mặt mũi, nói. Trần đại nhân, hơi hiện lớn tuổi. Bệ hạ đều cũng đủ đương nhân ra, ngươi còn nói đây là hơi hiện lớn tuổi. Ngươi nghiêm túc nhìn bệ hạ này vẻ mặt nếp gấp, lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Giang Tinh giá trị, 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Thiệu Du như vậy một hồi vừa hóa giải vừa công kích trào phúng, Trần Uyên chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình sắp có thể đứng đi lên, lúc này sợ tới mức mặt đều sắp dán mặt đất. Trần Uyên đây cũng là lần đầu kiến thức đến Thiệu Du tìm đường chết công lực, này lời nói quá mức trắng ra, liền tính là người thường nghe xong đều tưởng trở mặt, huống chi là thân là vạn dân chi chủ hoàng đế. Trần Uyên cũng không biết hiện giờ sửa như thế nào hỗ trợ Viên lời nói, chỉ ngóng trông bệ hạ trừng phạt Thiệu Du thời điểm không cần liên lụy đến chính mình. Kiến Minh Đế lúc này trong lòng tức giận giá trị đã bạo biểu, mãn đầu óc lăn qua lộn lại đều là đồ ngươi tuổi đại. Cũng đủ đương ra, vẻ mặt nếp gấp, mấy câu nói đó, Kiến Minh Đế rất muốn kêu người đem Thiệu Du kéo đi ra ngoài chém, nhưng lại không thể, hoàng đế cũng có rất nhiều bất đắc dĩ chỗ, triều đại lễ đãi quan văn, Thiệu Du bất quá nói vài câu không xuôi tay nói, chẳng sợ Kiến Minh Đế tái sinh khí, cũng không thể nhân mấy câu nói đó liền khiển trách Thiệu Du. Thiệu Du vốn chính là môn quan, khuyên can vốn chính là hắn thiên chức, hôm nay việc này. Kiến Minh Đế nếu là trừng trị Thiệu Du, ngược lại sẽ rơi xuống một cái lòng giả hẹp hòi thanh danh, nếu là không trừng trị Thiệu Du, việc này lan truyền đi ra ngoài, Kiến Minh Đế tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng lại có thể rơi vào một cái đại bụng có thể dung hảo thanh danh. Huống hồ, đối với đế vương tôi nói, thu sau tính sổ, cũng là hạ bút thành văn, kinh này một chuyến, Thiệu Du xem như ở Kiến Minh Đế tiểu sách vở thượng chiếm cái xê vị. Thiệu Du cũng không biết hắn cùng Kiến Minh Đế sẽ đi hướng cái dạng gì kết cục, nhưng nguyên cốt truyện, nguyên chủ như vậy trung thành và tận tâm, cuối cùng cũng bị Kiến Minh Đế tìm tội danh lưu đày. Đơn giản Liễu Quý Phi đã đắc tội, còn không bằng hào hào quá quá miệng nghiện, nếu Kiến Minh Đế thật sự muốn thu sau tính sổ, cùng lắm thì dựng kỳ tạo phản, khởi nghĩa trong quân lại nhiều một chi Thiệu gia quân đó là. Chỉ là nếu không có tất yếu, Thiệu Du cũng lười đến phí như vậy đại tinh lực, thả một lần khởi nghĩa sau lưng, thường thường đôi hàng ngàn hàng vạn thi cốt, Thiệu Du cũng hy vọng thiên hạ thái bình, bá tánh có thể an cư lạc nghiệp, không cần gặp chiến loạn chi khổ. Hiện giờ Kiến Minh Đế tâm tư, Thiệu Du cũng có thể lý giải, Kiến Minh Đế đăng cơ phía trước, đương 10 năm thái tử, trong đó áp lực tự không cần đề, chờ đến đăng cơ lúc sau, liền chăm lo việc nước, vất vả 20 năm, hắn liền cảm thấy chính mình nên hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, cho nên mới có kế tiếp như vậy nhiều chuyện. Chiếu ngươi như vậy vừa nói, chậm thế nhưng là không đúng tí nào, còn không xứng với kia Liễu gia nữ không thành. Kiến Minh Đế tức giận hỏi. Bệ hạ lời này sai rồi, ngài tuy tuổi lớn điểm, nhưng anh minh thần võ, lại hùng tài đại lược, theo lý mà nói, thế gian sở hữu nữ tử, đều không thể cùng bệ hạ hoàn toàn xứng đôi. Kiến Minh Đế mới vừa bị Thiệu Du mắng một hồi, nay lại được một hồi thổi phồng, trong lòng thoáng thoải mái một ít, nghĩ Thiệu Du người này tuy rằng miệng tiện, nói lại đều là thật sự lời nói. Kiến Minh Đế nâng lên mí mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nói. Khó được người thế nhưng có thể nói ra hai câu dễ nghe lời nói tới. Thần lời nói những câu là thật, Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thần hồi lâu chưa từng cùng bệ hạ thổ lộ tình cảm, cho nên cũng tưởng sấn hôm nay, hảo hảo cùng bệ hạ nói vài câu lời từ đáy lòng. Kiến Minh Nguyên Niên, bệ hạ đăng cơ, quảng khai ân khoa. Kiến Minh Đế trên mặt cũng lộ ra hồi ức thần sắc, nói. Chậm nhớ rõ, ngươi là kia một khoa trạng nguyên, vì thần mới thiền, hạnh đến bệ hạ thưởng thức, ngự tiền khâm điểm trạng nguyên, rồi sau đó nhập Hàn Lâm Uyển, đến bệ hạ trước người đảm nhiệm ngự tiền hành tẩu, cẩn thận tư tới, đến nay đã có hơn 20 năm. Này hơn 20 năm việc, hồi tưởng lên, như cũ rõ ràng trước mắt, bệ hạ đăng vị lúc sau, chăm lo việc nước, nhẹ thuế má, giảm lao dịch, trừ phản thần, đãng cường đạo, nội dung hiền thần. Cách tân trừ tệ, ngoại nhậm lương tướng, bình bắc cương chi loạn, uy phục tứ hải, vạn bang tới triều, vương triều đã hiện thịnh thế chi cảnh. Lúc này Kiến Minh Đế trong lòng lửa giận dần dần bình ổn, nhìn Thiệu Du, trong đầu thế nhưng hiện ra. Thêu khẩu cẩm tâm, bốn chữ, hắn luôn luôn thích văn nhân, không có khác lý do, nên nhân văn nhân luận võ sẽ nói chuyện nhiều. Bệ hạ vậy nhân vật, ngàn vạn năm mới vừa rồi có thể ra một cái. Đã như sáng trong minh nguyệt, lại như hy thế chân bảo, vì thần có thể phụ tá bệ hạ như vậy quân chủ, liền giác tam sinh hữu hạnh, chỉ hận kiếp sau, không thể tiếp tục vì quân vương chướng xuống ngựa trước tốt. Thiệu Du chứa đầy thâm tình nói, Kiến Minh Đế thấy hắn như vậy chân tình thật cảm, trong lòng thậm chí cũng bắt đầu suy tư, bằng không liền không so đo Thiệu Du lúc trước mạo phạm, nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Thiệu Du cũng đã chuyện vừa truyền. Đáng tiếc. Bệ hạ này khối mỹ ngọc, chung quy bị Liễu thị cấp đạp hư. Nghe, đạp hư, hai chữ, quỳ người lại là một trận kinh hãi gan nhầy. Kiến Minh Đế cười lạnh một tiếng, nói. Nói bậy đến càng thêm lợi hại. Thiệu Du nửa điểm không sợ, như là một cái mãn đầu óc đều là xung phong chiến sĩ giống nhau. Tiếp tục tìm đường chết giống nhau mở miệng. Bệ hạ rung bẩm, Liễu thị có lẽ không biết bệ hạ thân phận, nhưng nàng tổng nên biết chính mình trên người hôn ước. Như vậy không nặng tín nghĩa, không giữ phụ đạo chi nữ tử, cùng dân gian những cái đó không an phận phú phường nhàn phụ có gì khác nhau. Mà bệ hạ làm nàng gian phu, cùng những cái đó cướp đoạt nhân thê lưu manh vô lại có gì khác nhau. Vâu, mắng chửi người sao, cần thiết đến trước đem người phủng đến cao cao, sau đó lại thật mạnh ngã xuống. Thiệu Du nhìn hệ thống đổi mới giang tinh giá trị, tức khắc cảm thấy toàn thân thoải mái. Giang tinh giá trị, 20. kiến minh đế bị Thiệu Du Cầm cùng những cái đó dơ bẩn người so sánh với, lập tức cảm thấy bị vô cùng nhục nhã, nói. Ngươi làm càn, cũng dám đem trẫm so sánh phố phường lưu manh, Thiệu Du, ngươi có phải hay không thật sự không muốn sống nữa? Liên lụy bệ hạ người là Liễu Thị, bệ hạ vì sao phải trách cứ vi thần cái này nói thật người? Thiệu Du hỏi ngược lại, vẻ mặt, bệ hạ ngươi thật không nói lý, bộ dáng, giang tinh giá trị, nam, kiến minh đế bị Thiệu Du tức giận đến tay đều ở run, hướng tới Tiền Cát Tường hô. Đem cái này đầy miệng nói bậy đồ vật đánh ra đi. Thiệu Du không có nửa phần né tránh, mà là hỏi. Bệ hạ sợ, không dám nghe thần nói xong sao, vì thần vốn tưởng rằng, bệ hạ sẽ không lấy thế áp người, không nghĩ tới, là vi thần nhìn lầm rồi. Giang tinh giá trị, nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế tức giận đến đứng lên đi rồi hai bước, lại hướng tới Tiền Cát Tường vẫy vẫy tay, nói. Làm hắn nói, xem hắn còn có thể nói ra cái gì hoa tới. Bệ hạ cảm thấy Liễu Thị vô tội, trước đó cũng không biết bệ hạ thân phận, nhưng ngài cẩn thận ngẫm lại, phàm là nữ tử, dưỡng ở khuê phòng, như thế nào có thể thấy ngoại nam, hồi tưởng lên, việc này trước sau, hay không có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thiệu Du hỏi, Kiến Minh Đế bởi vì như cũ ở vào sinh khí trạng thái, thanh âm đều cao 8 độ. Ngày đó đó là ngày của hoa, trẫm cải trang ra cung, vừa lúc ở bờ sông mộ một nữ tử, mang mũ có rèm đang ở tự cấp người nghèo bố thí. Trẫm cùng nàng một phen bắt chuyện, mới phát hiện trò chuyện với nhau thật vui, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi, chỉ biết chọc trẫm sinh khí. Thiệu Du lại nói thẳng nói, trò chuyện với nhau thật vui, thần hiện tại cũng cùng bệ hạ trò chuyện với nhau thật vui nha. Này không gì hiếm lạ, giang tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế giận cực phản cười, hắn trong lòng hận không thể giết Thiệu Du, hợp lại đối với Thiệu Du xem ra, cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Trần Uyên ở một bên nhỏ giọng nói, Thiệu đại nhân, ngươi như ngừng nghỉ một hồi đi, Thiệu Du lại như là không thấy được Kiến Minh Đế sắc mặt giống nhau, nói tiếp. Cái gọi là trò chuyện với nhau thật vui, trừ bỏ số rất ít tình huống là thật sự trí thú hợp nhau, đại bộ phận dưới tình huống, đều là có một phương ở gái đúng chỗ ngứa, bệ hạ yêu thích cái gì, ta hiện tại là có thể nói ra, ta cũng có thể theo bệ hạ, làm ngài hào hào cao hứng cao hứng. Kiến Minh Đế nghe vậy hỏi ngược lại, trẫm thích cái gì, bệ hạ thiên vị lối viết thảo, tôn sùng Trương Húc, thích nhất Đỗ Thống Thiếp, nếu thần sở liệu không kém, nàng kia tất nhiên cũng là ngày ngày vẽ lại Đỗ Thống Thiếp. Kiến Minh Đế trầm mặc xuống dưới, Thiệu Du nói tiếp, việc này cả triều đều biết, không gì hiếm lạ, trừ cái này ra, luận họa, bệ hạ đầu đầy Ngô Đạo Tử, luận thơ, bệ hạ thích nhất Tao Thực, đặc biệt là Sóc Phong. Nếu này nữ tử muốn lấy lòng bệ hạ, hơn phân nửa là từ này mấy cái phương diện vào tay. Kiến Minh Đế lúc này trên mặt, cũng hiện ra trầm tư chi sắc. Thiệu Du sở dĩ có thể đem hai người ngầm việc tư nói được như vậy chuẩn, chỉ vì những việc này, đều là nguyên cốt truyện đã từng để lộ ra tới. Liễu Thị dụng tâm hiểm ác, nếu là nàng không có hôn ước, hoặc là đã từ hôn, ai sẽ cản nàng tiến cung, cố tình nàng như vậy lòng tham. Đã muốn lợi ích thực tế lại muốn thanh danh, kia Trương Sinh bị nàng liên lụy, hiện giờ tiền đồ chưa biết, bệ hạ nguyên bản thanh thanh bạch bạch, cũng nhân nàng rơi xuống một cái, cường đoạt dân phụ, thanh danh, thậm chí muốn cùng phố phường lưu manh đánh đồng. Giang tinh giá trị, nam, Kiến Minh Đế trong lòng nghĩ, lấy chính mình cùng lưu manh đánh đồng, trừ bỏ Thiệu Du, còn có ai? Thiệu Du vẫn cảm thấy không thỏa mãn, lại nói. Bệ hạ cũng biết hiện giờ dân gian như thế nào nghị luận việc này. Bọn họ nói, không nghĩ tới hoàng đế lão tử cũng trộm nhân ra lão bà đâu. Như thế thô tụ, xê chi ngữ, quả thực khó nghe. Thiệu đại nhân nói cẩn thận, lần này ngôn ngữ, há nhưng nhập bệ hạ trong tai. Trần Uyên vội vàng ngăn cản, Thiệu Du lại lắc lắc đầu, nói, ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ còn muốn bịt tai trộm chuông không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế lúc trước nếu có thể cần chính 20 năm, hiển nhiên trong lòng cũng là có chút tín nhiệm cảm, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã là cái thịnh thế minh quân, không nghĩ tới phút cuối cùng lại được đến như vậy một cái đánh giá. Người đương thời ái danh, đối với quân vương đặc biệt như thế. Kiến Minh Đế lúc này trong lòng cũng bất chấp thu thập Thiệu Du, mãn đầu óc đều nghĩ chính mình phía sau danh. Cố tình Thiệu Du muốn lải nhải, bệ hạ, Liễu thị một người làm không được nhiều như vậy, hơn phân nửa là có người nhà họ Liễu ở sau lưng bày mưu tính kế, bệ hạ không ngại hào hào cha một cha bên người người, như vậy hao tổn tâm cơ, hơn phân nửa sở đồ cực đại. Hào, một kiện phá sự, làm ngươi xả ra rất nhiều lời nói tới. Kiến Minh đế tuy rằng già rồi, nhưng cũng không phải như vậy hảo tính kế. Thiệu Du hướng tới Kiến Minh đế chắp tay thi lễ, nói tiếp. Bệ hạ, hiện giờ thần nên nói đã nói, hay không muốn xử phạt vi thần, toàn bằng bệ hạ quyết đoán, vi thần một lòng vì quân, muôn lần chết không hối hận. Giang Tinh giá trị, nam, Kiến Minh đế cảm thấy Thiệu Du bộ dáng này, thật sự là chán ghét cực kỳ. Một phương diện hắn cảm thấy Thiệu Du mấy phen chọc chính mình tâm, về phương diện khác, Thiệu Du giống như là một chậu nước lạnh, trực tiếp đem hắn này nhà cũ thượng hỏa dập tắt. Kiến Minh đế lúc này bình tĩnh lại, cũng cảm thấy cái này Liễu gia vấn đề rất lớn. Cho nên, hắn nhìn Thiệu Du, chỉ cảm thấy xử phạt có vẻ chính mình khí lượng nhỏ hẹp, nếu là không xử phạt, hắn này trong lòng tràn ngập không thoải mái, nếu là không thể cấp Thiệu Du một ngạt, hắn này một hơi chỉ sợ là thuận không được. Kiến Minh đế trái lo phải nghĩ, bỗng nhiên trong đầu linh quang một tiếng, nghĩ đến một cọc khó giải quyết sai sự, vừa lúc ném cấp Thiệu Du đi làm. Kiến Minh đế vốn tưởng rằng này sai sự, Thiệu Du sẽ ra sức khước từ, không nghĩ tới người này lại thập phần sảng khoái tiếp, trong miệng còn nói. Truy thảo quốc khố thiếu bạc, có thể vì quân phân ưu, vi thần không lắm vui mừng. Giang Tinh giá trị, 10, này sai sự, ở Thiệu Du quỳ 3 ngày phía trước. Cũng đã bắt đầu ở trên triều đình cãi cọ, tất cả mọi người không muốn tiếp này đắc tội với người sai sự, cho nên vẫn luôn ở trên triều đình đá bóng. Hiện giờ Thiệu Du như vậy sảng khoái tiếp, Kiến Minh đế còn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Người thảo quá nợ, Kiến Minh đế hỏi, không thảo quá, nhưng đại khái biết nên làm như thế nào. Thiệu Du lại nói, đã là đòi nợ, còn thỉnh bệ hạ cấp thần một đạo thánh chỉ, cũng một ít nhân thù. Quảng cáo. Cách chương.